Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch. Autumnal Lab. Chương 245. Một màn khôi hài. Bởi vì ông cụ cầu ngất xỉu mà kết thúc. Lạc Ninh nhìn thấy ông cụ cầu tức giận đến hoa mắt. Cô chỉ cảm thấy xứng đáng. Đời trước, mặc dù ông cụ cầu có ý muốn nhận lại mẹ cô và đưa em trai kế thừa cầu thị. Nhưng Bảo Bảo Du vẫn luôn thủ thỉ bên tai nên ông ta cứ mãi do dự. Ông ta còn đặc biệt tuyên bố. Chỉ khi nào mẹ cô chủ động dẫn chị em cô đến nhận sai thì ông ta mới có thể tha thứ. Thật sự xem bản thân là một đĩa thức ăn. Cho rằng mẹ và em trai thèm thuồng cầu thị. Muốn nhân cơ hội bắt chẹt. Loại người già mà không đàng hoàng này, đừng nói là tức đến ngất xỉu. Cho dù tức chết cũng hoàn toàn xứng đáng. Lạc Ninh làm ra vẻ ngượng ngùng. Ơ kìa, tôi không có cố ý vạch trần chuyện này. Không ngờ tâm lý và năng lực thừa nhận của ông cụ lại quá yếu ớt. Lục Tuân như thêm dầu vào lửa. Dù sao thì loại quan hệ với con vợ kế này, cũng đâu phải chuyện gì đáng tự hào. Bị người ta phát hiện ra, ông ta tất nhiên cảm thấy bẽ mặt tới choáng váng rồi. Hiếm khi Cơ Gia Dịch và Lục Tân cùng một phe, anh ta cũng lên tiếng. Đúng vậy, bị Phanh phui chuyện dơ bẩn, ông ta còn mặt mũi nào mà nhìn đời. Cho dù không ngất xỉu, cũng phải giả bộ ngất xỉu. Thật ra anh ta cũng không xác định được Lạc Ninh nói có thật hay không. Dù sao thì nhìn bên ngoài có vẻ là như vậy thật. Nhưng dù có thật hay không, hôm nay bọn họ nhất định phải giúp cô chứng thực chuyện này. Wattpad, Autumnal Lab, vẻ mặt của Cẩu Trinh Mị lúc này trông rất dữ tợn. Bà ta không ngừng giãy giụa, rất muốn xông tới đánh Lạc Ninh. Thấy bộ dạng của bà ta như vậy, cộng thêm chuyện vừa rồi bà ta không đánh đã khai, sắc mặt Phùng Nham Bách càng thêm u ám. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy mất mặt đến thế. Con đàn bà đanh đá này quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Trước kia sao ông có thể đuôi mù mà gian díu với bà ta? Ông ta nói với Bảo Bảo Du vẫn đang theo dõi tình hình của ông cụ Cẩu bằng vẻ mặt lạnh băng. Các người mang Cẩu Trinh Mị về Cẩu gia dùm đi. Phùng gia chúng tôi không chứa chấp nổi đứa con dâu như vậy. Nói xong, ông cũng không đợi Bảo Bảo Du đáp lời mà nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi này. Ông biết rằng cho dù vợ ông và ông cụ Cẩu có thô y gờ hay không thì vết nhơ này vẫn sẽ lưu danh. Từ hôm nay trở đi, hai nhà bọn họ cũng sẽ trở thành trò cười ở giới thượng lưu. Sau khi trở về, ông phải lập tức đệ đơn ly hôn. Người đàn bà đanh đá đáng xấu hổ này, ông không kham nổi. Đúng rồi. Còn phải đi xét nghiệm ADN lại một lần. Bảo Bảo Du không ngờ con rể lại vô tình đến mức này. Vậy mà nó lại tin lời con quỷ nhỏ kia nói. Sau đó bỏ rơi con gái bà mà đi như vậy. Mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Không phải sẽ càng tin tưởng những lời bịa đặt của con quỷ nhỏ này sao? Tức chết mất thôi. Lúc này Phùng Ngọc Tiêu mới tìm được Phùng Ngọc Hạo và dẫn về. Thấy nhiều người đang túm tụm lại xem, hai người mới phát hiện ông cụ đang ngất xỉu trên đất. Phùng Ngọc Tiêu lập tức tiến lên, tỏ vẻ quan tâm. Bà ngoại, ông ngoại bị sao vậy? Phùng Ngọc Hạo thấy nhiều người đang nhìn như vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn chỉ đứng ở cách đó không xa và im lặng. Đột nhiên có người ở phía sau cất giọng, kêu ông ngoại gì nữa? Gọi ba đi, lo lắng như vậy. E rằng là con gái riêng thật rồi. Con gái riêng quần què gì? Khác gì L Sigma viết thường à IL Upsilon ở y sinh ra đâu. Những phu nhân hào môn ghét nhất chính là loại phụ nữ như Cẩu Trinh Mị. Trước kia đoạt chồng sắp cưới của em gái. Có khác gì người thứ ba đâu chứ. Nhưng không ngờ bà ta lại còn ô uế hơn nữa. Ngay cả cha dượng cũng chẳng buông tha. Còn thuê người Giota ết con gái ruột của ông ta. Thật sự buồn nôn. Phùng Ngọc Tiêu này vốn cảm thấy rất được. Nhưng bây giờ xem ra cô ta cũng cùng một ruột với mẹ cô ta. Các bà ấy nghe đồn rằng người bạn trai nhà giàu của cô ta hiện tại chính là cướp từ bạn thân của cô ta. Mẹ nào con nấy. Nhà ruột từ nóc. Bảo Bảo Du này cũng là người có mưu kế. Một quá phụ dẫn theo con gái tiến vào hào môn. Còn, Dâng Hiến, con gái cho chồng sau của bà ta, ép buộc con gái ruột của ông ta phải bỏ nhà ra đi. Thậm chí còn muốn gờ yêu ta ết chết cả nhà người ta. Rõ ràng là muốn gia sản cẩu ra. Trước kia còn làm ra vẻ hiền lương thục đức. Có mặt người ngoài thì giả bộ làm người mẹ kế tốt đẹp. Nhưng có ai mà không biết bên trong bẩn thỉu đến đâu. Nếu bà ta thật sự là người tốt, con chồng sau sẽ đột nhiên biến mất khỏi đế đô nhiều năm như vậy sao? Cảm nhận được ánh mắt khác thường và chán ghét của mọi người. Bảo Bảo Du vốn rất sĩ diện không thể chịu nổi. Bà ta lập tức gọi Phùng Ngọc Hạo đến. Còn không mau tới đây đưa ông ngoại đến bệnh viện. Phùng Ngọc Tiêu hoàn toàn ngây ngốc. Cô ta căn bản chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng người này nói cha ruột là gì? L Sigma viết thường à IL Upsilon ở Y sinh ra. Cô ta vốn định mở miệng hỏi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của bà ngoại thì lập tức nhịn xuống. Trực giác nói cho cô ta biết. Nhất định không phải chuyện gì tốt. Vì vậy cô ta gọi anh trai đến. Bọn họ cùng nâng ông cụ Cẩu dậy và đưa đến bệnh viện. Đám người đã rời khỏi. Mọi người bàn tán càng sôi nổi. Ai cũng bảo không ngờ rằng Cẩu gia lại còn chất chứa những chuyện dơ bẩn đến mức này. Chắc chắn sau ngày hôm nay, chuyện lằng nhằng giữa ông cụ Cẩu và mẹ con Cẩu Trinh Mị sẽ không còn là bí mật trong vòng nữa. Lạc Ninh rất hài lòng với kết quả này. Cô đã từng cư dân mạng Vu Oan. Mẹ con Cẩu Trinh Mị cũng tham gia. Kiếp trước, cô bị người ta bịa đặt bao nhiêu tin tức. Căn bản là không thể giải thích rõ ràng. Đây chính là thủ đoạn và ba mẹ con nhà họ và Bạc Tương Tương thích dùng nhất. Hôm nay để cho ba người phụ nữ này nếm trải kết quả khi làm chuyện ác như vậy. Cô nói với đám người Lục Tuân. Đi thôi, chúng ta đến dự buổi đấu giá trước. Lục Tuân khá hiểu Lạc Ninh. Anh đoán rằng những gì Lạc Ninh vừa nói chắc chắn là cố ý nói bậy. Nhưng vậy thì sao? Ai bảo mấy người phụ nữ Cẩu ra đến kiếm chuyện trước? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Được thôi. Đừng vì những người vô liêm sĩ như vậy mà chậm trễ buổi đấu giá. Vì vậy, đám người xuống lầu đi tham dự hội đấu giá. Những người khác nghe xong bát quái và ăn dưa, cũng hào hứng xuống lầu. Editor, Autumnal Lab, phòng đấu giá dưới tầng rất lớn. Đã bắt đầu chật ních người. Những người vì hóng chuyện mà đến sau, đều nhịn không được mà chia sẻ trò hay vừa xảy ra trên lầu với những người đến trước. Mặc dù Phùng gia và Cẩu gia không được tính là nhà đại gia đứng đầu đế đô, nhưng vẫn được xếp vào nhóm đầu. Dù sao, cả hai đều có tập đoàn đang hoạt động trên thị trường. Nơi này có vài người đang làm ăn với hai nhà này. Sau khi nghe xong bát quái, mọi người đều cảm thấy bản thân vừa nghe được một tin tức động trời. Thật không ngờ ông cụ Cẩu nhìn nghiêm nghị, mà lại lén lút làm ra chuyện như vậy. Thật là, trẻ không chơi, già đổ đốn, đứa con gái của vợ kế kia bình thường trông cũng rất ra dáng tiểu thư khuê các nhà giàu. Thì ra cuộc sống riêng tư còn rất phóng túng, nhưng có thể dụ dỗ và cướp chồng sắp cưới của em gái. Cũng không phải là không có khả năng tằng tịu với cha dưỡng. Mọi người thảo luận sôi nổi, cho đến khi buổi đấu giá bắt đầu mới chịu dừng lại. Lạc Ninh quyết định sau khi trở về phải cho thêm một mồi lửa. Đăng chuyện thân mật của ông cụ Cẩu và con vợ kế lên mạng. Giúp cho hai cha con nhà này được nổi tiếng. Hôm qua cô cũng vừa biết được một chuyện từ mẹ. Thì ra mẹ đã thuê thám tử tư theo dõi mẹ con Cẩu Trinh Mị từ nhiều năm trước. Trong tay thám tử tư có rất nhiều ảnh chụp Cẩu Trinh Mị. Tất nhiên cũng có các thể loại ảnh bà ta khoác tay ông cụ Cẩu tham gia hoạt động. Sát vào nhau nói chuyện. Nếu không có tin tức bịa đặt hôm nay, khi mọi người xem ảnh chụp chắc cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau này nhìn thấy ảnh chụp, mọi người sẽ tự động suy diễn. Cảm thấy hành động của hai cha con này thân thiết hơn mức bình thường. Có ai mà không biết lợi dụng dư luận đâu. Ba mẹ con Bảo Bảo Du biết. Cô cũng biết. Ông cụ Cẩu đối xử với mẹ cô không ra gì. Cô phải làm cho ông ta già mà không giữ được danh tiếng. Còn thấy rõ bộ mặt thật của đám người Bảo Bảo Du. Sau đó hối hận cả đời. Trong suốt buổi đấu giá, tâm trạng của Lạc Ninh rất tốt. Trước kia xem phong thủy và bán bùa kiếm được kha khá tiền. Hôm nay mẹ có cho cô thêm chút đỉnh. Vì vậy Lạc Ninh thuận lợi giành được gốc cây san hô ngàn năm có tác dụng rất lớn đối với thể chất của em trai. Cách chương.